Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 293 ngược lại Lục Trầm cảm thấy kinh ngạch. Tô Lương Mặc muốn chỉnh lão già Ôn Chấn Hải kia, suy nghĩ một lúc, Lục Trầm cũng không phát biểu bất cứ ý kiến nào. Đôi mắt đào hoa đột nhiên thoáng qua vẻ ngờ vực, trong lời lẽ của anh ta mang theo chút nghiền ngẫm. Sao thế? Lỡ lòng đối xử như vậy với Ôn Tình Noãn của cậu như vậy sao? Nếu chỉnh Ôn Chấn Hải, sẽ phải liên lụy tới Ôn Tình Noãn, Tô Lương Mặc đành lòng làm vậy ư? Ánh mắt Tô Lương Mặc khế chớp động, đôi môi mỏng khế cong lên nở nụ cười, nhưng ý cười này lại không chạm tới đáy mắt, đôi mắt đen láy không có chút độ ấm nào, nụ cười của anh cực kỳ nhẹ nhàng tao nhã, nhưng cũng hung tàn vô cùng. Đó là hai chuyện khác nhau. Ôn Chấn Hải những năm gần đây càng ngày càng không biết điều. Đừng tưởng rằng tớ không biết dã tâm của ông ta. Tô Lương Mặc đưa điếu thuốc lại cho Lục Trầm. Muốn trách phải trách lão già đó làm quá nhiều động tác nhỏ sau lưng tớ. Tớ muốn mắt nhắm mắt mở bỏ qua cũng không được. Lục Trầm không nhận lấy diễu thuốc Tô Lương Mặc đưa cho mình. Anh ta ngồi trên sofa, trong ánh mắt chậm rãi nhuốm lên vẻ nguy hiểm. Ha ha, cậu sớm không xử lý, muộn không xử lý, lại muốn xử lý ngay lúc này. Lương Mặc, tớ thấy cậu căn bản tức giận nhà họ Ôn không thông qua cậu trực tiếp tuyên bố hôn sự của hai nhà Tô Ôn ở trong buổi họp báo mới đúng. Ngón tay đang cầm điếu thuốc lá của Tô Lương Mặc khẽ cứng đờ. Lục Trầm đưa mắt liền nhìn thấy sự mất tự nhiên trên khuôn mặt của anh. Anh ta coi như không biết, duỗi tay tiếp lấy điếu thuốc, hít một hơi rồi dí tàn thuốc vào chiếc gạt tàn thủy tinh trong suốt. Xoạt, một cái đứng dậy khỏi sofa. Ok, chuyện này cứ để tớ. Trong sự kiện Hải Nguyên, Ôn Chấn Hải quả thực đã làm chuyện mà ông ta không nên làm. Nhà họ Ôn phất lên như thế nào, có lẽ lão già này sớm đã quên mất rồi, lại còn dám có ý đồ phản chủ. Vẻ tàn nhẫn cay độc thoáng lóe lên che đi sự bình tĩnh thường ngày trong đôi hoa đào của Lục Trầm. Nếu con chó này đã có ý đồ phản chủ thì chúng ta cũng không cần giữ lại nó nữa. Tô Lương Mặc vô cùng thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, giữ lại nó cũng chẳng có ích gì. Nhưng mà... Lục Trầm lại đưa mắt nhìn vẻ mặt của Tô Lương Mặc. Nếu một ngày nào đó Ôn Tình Noãn biết chuyện này, cậu sẽ nói với cô ấy như thế nào? Tô Lương Mặc nghĩ cũng không nghĩ nhíu chặt mày, không vui nói. Tớ cần phải giải thích với cô ấy sao? Lục Trầm cười khẽ một tiếng, vòng qua người Tô Lương Mặc đi ra khỏi phòng làm việc. Tô Lương Mặc quả đúng là lạnh lùng. Lương Tiểu Ý thúc giục Lục Trầm hai lần, hỏi anh ta mọi chuyện giải quyết như thế nào rồi. Câu trả lời mà Lục Trầm đưa cho cô là đợi thêm hai ngày nữa. Lương Tiểu Ý cảm thấy khó hiểu, Lục Trầm có thân phận lại có địa vị nhưng khi làm việc lại không lưu loát quả quyết bằng Sa Vi. Cùng một chuyện như thế này, Sa Vi chỉ là một bác sĩ nhưng nếu như giúp cô xử lý chuyện này anh chỉ cần nửa tiếng là xong. Nếu như Lục Trầm biết được suy nghĩ này của Lương Tiểu Ý, phỏng chừng anh ta sẽ đánh cô mất. Này này, Lương Mập à! Anh chàng Sa Vi trong miệng cô kia chính là người thừa kế của gia tộc Lục thần bí nhất thế giới. Nếu đem anh ta so sánh với Bosto thì anh ta cũng là một nhân vật đáng gờm không kém. Mà Lục Trầm không ở cùng đẳng cấp với Sa Vi Winklut. Trong nhà Lục Trầm cũng có tiền, là nhân vật đứng đầu trong vòng giải trí, thế mà lại còn không bằng nhà họ Tô, cũng không sánh được với gia tộc Lục thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi được đáp án thêm một tuần nữa của Lục Trầm. Lương Tiểu Ý cúp điện thoại với anh ta. Sắp xếp cho Lương Tiểu Ý ra nước ngoài không phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần một hai ngày là được, nhưng muốn sắp xếp tốt những chuyện sau đó để người của Tô Lương Mặc không nhận ra lại không phải chuyện dễ dàng gì. Thím Trương, con đi ra ngoài đây. Lương Tiểu Ý cất tiếng chào, thay một đôi giày đế thấp thoải mái chuẩn bị ra cửa. Thím Trương đuổi theo, vội vàng hô. Sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi, cô ở nhà ăn xong cơm rồi hãng đi. Không được đâu Thím Trương. Còn có việc rồi. Cách Trương.